Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 83, Mai. Mai, luôn cảm thấy ngươi có cái gì ý đồ bất lương giống nhau. Mai dùng xem khả nghi nhân sĩ nhãn. Quang nhìn Masrun, muốn Mai cùng Masrun chiến đấu Mai có thể cảm thấy không có lòng tin. Bởi vì đêm qua cái loại này không giống nhân gian ngọn lửa một dạng lực lượng nàng vẫn nhớ kỹ đâu. Có thể là đối với Masrun đề nghị trận đấu thương pháp nàng là hoàn toàn tự tin. Coi như không cần Tây Gu cũng có lòng tin. Cái này cái thế giới vũ khí mạnh mẽ nhất Tây Gu. Là do Tây Gu tự lựa chọn chủ nhân mà không phải chủ nhân tuyển trạch Tây Gu. Cho nên Mai có thể bị thương loại Tây Gu lãng mạn pumpkin lựa chọn. Bản thân liền là bởi vì nàng cái kia trời sinh cường đại xạ kích thiên phú. Ta có cái gì ý đồ bất lương đâu. Tiền bối ngươi ngay cả Tây Gu đều là thương loại vũ khí. Cho nên thương pháp nhất định giỏi vô cùng a. Masrun rèn sắt khi còn nóng đùa với Mai. Nhưng là một phần vạn ta thua ngươi muốn ta làm kỳ kỳ quái quái sự tình làm sao bây giờ. Mai có chút chần chờ nói. Nói xong vội vã nói bổ sung. Nhưng mà, dựa theo chánh quy trận đấu tới ta là nhất định sẽ không thua. Ta nói chính là ngoài ý muốn. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Nếu như bởi vì ngoài ý muốn không ta thua. Người muốn ta làm chuyện kỳ quái lẽ nào ta cũng nghe theo sao? Ta luôn cảm thấy ngươi không có hảo ý. Được rồi, nếu tiền bối ngươi lo lắng cái này. Như vậy chúng ta tiền đặt cược liền đổi thành người thua phải làm nhất kiện nai rết những người. Khác cảm thấy không phải chuyện gì quá phận. Thế nào? Yêu cầu này vô cùng hợp lý đi. Masrun cũng biết nàng sẽ là cái phản ứng này. Cho nên tiếp tục hạ sáo nói. Chứng kiến Mai còn đang do dự. Masrun trực tiếp chặn lại hắn sau cùng đường lui. Masrun dương dương lười biếng lưu cho nàng một cái bóng lưng. Làm bộ hướng Leona đi tới bộ dạng. Một bên nói ra. Nếu tiền bối ngươi sợ coi như. Bất quá xem ra ngươi thương pháp cũng không gì hơn cái này sao. Liền cùng ta đây cái mới vừa gia nhập vào đánh lén ban đêm thái điểu cũng không dám so với. So thì so. Người nào sợ ngươi a? Tới, quy tắc tranh tài từ ngươi quyết định. Để ta đây cái tiền bối thật tốt giáo huấn ngươi một lần. Mai nhất chịu không nổi đúng là con này phép khích tướng. Ở Masrun phép khích tướng bữa sau lúc liều lĩnh. Masrun là đưa lưng về phía Mai cho nên nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng là Leona vừa lúc là đối diện Masrun. Vì vậy nhìn thấy Masrun trên mặt cái loại này, cái này ngốc nữ mắc câu, biểu tình. Mai nha đầu này dường như bị lừa. Ta có muốn hay không mau cứu nàng đâu. Quên đi, ngược lại ta cũng ăn xú ra hỏa rất nhờ có. Bị hắn chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Hiện tại để Mai cũng thử một chút a. Ôm nhìn có chút hả hê đem Mai cũng dụ dỗ tâm thái Leona chẳng những không có ngăn cản. Thậm chí còn nhảy dựng lên lớn tiếng nói ra. Ta đi gọi người, ta đi gọi người. Chúng ta tới khi trọng tài. Sau khi nói xong Leona mau lẹ bắt đầu tay đi gọi gọi đánh lén ban đêm những người khác đi. Trong sân chỉ còn lại có Masrun cùng Mai. Trận đấu chờ chút ở nơi này tiến hành a. Vừa vặn nơi này là cái bãi bắn bia. Masrun nhìn thấy trong sân một ít bia ngắm vì vậy nói dứt khoát nói. Người nào sợ ngươi a? Ở nơi này, ở nơi này. Mai thật vẫn không phải cảm giác mình thất bại. Đầu tiên nàng thiên phú phi thường xuất sắc hơn nữa huấn luyện cũng là cực kỳ khắc khổ. Sau đó là nơi này là nàng nhất quen thuộc địa phương. Bất kể là xạ kích độ chặt chẽ ảnh hưởng lớn nhất gió hướng. Ánh mặt trời, góc độ còn có không khí nàng đều vô cùng quen thuộc. Có thể nói nơi này chính là của nàng sân nhà. Đây chính là ngươi nói a hát. Cái này các loại dưới thua liền cách xấu a hát. Masrun cười híp mắt tiếp tục đùa với Mai. Hanh, Mai làm chẳng đáng hình dáng. Trong sân hiện tại chỉ còn lại có hai người một chỗ. Cự ly gần quan sát Masrun tấm kia đẹp được kỳ cục gương mặt của. Mai tâm cũng không nhịn được bang bang ra tốc đứng lên. Dĩ nhiên nhịn không được khống chế có một loại dường như thua cho hắn làm một ít chuyện kỳ quái ta. cũng không mất mát gì bộ dạng ai. Nhận thấy được chính mình kỳ quái, ý tưởng Mai Hạ giật mình. Mãnh liệt lắc vài cái đầu. Thật dài hồng nhạt song đuôi ngựa, bởi vì nàng động tác này dưới ánh mặt trời rung giật sinh tư mở. Động, khơi thông thanh xuân đẹp, thiếu nữ tốt đẹp nhất phong hoa. Để bây giờ Mai nhìn qua lại hoạt bát, vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Nhìn Mai bỗng nhiên kịch liệt lắc đầu, thật ra khiến Masrun cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không nghĩ tới đó là thiếu nữ nội tâm đang tiến hành kỳ quái tâm lý đấu tranh. Masrun làm ra quan tâm biểu tình đi tới Mai bên người. Ở Mai há to miệng, ba giật mình nhãn thần nhìn soi mói tay nắm cửa bỏ vào trên trán của nàng. Sau đó làm bộ nói ra. Mai ngươi không sao chứ? Ta ở nông thôn thời điểm liền nghe nói đế đô có một loại quái bệnh. Được thứ quái bệnh này nhân sẽ giống như ngươi vừa rồi như vậy thỉnh thoảng mãnh liệt lắc đầu. Ai nói ta mắc phải quái bệnh? Người mới, chỉ có, mắc phải quái bệnh, người được tất cả quái bệnh. Nguyên bản Mai còn có chút đỏ mặt bị Masrun vuốt cái trán. Cho là hắn quan tâm chính mình gì gì đó. Bây giờ bị Masrun như vậy một pha trò, thiếu nữ nhất thời vừa thẹn lại giận lên. Bởi vì mới vừa một phen động tác, hiện tại Masrun là trực tiếp đứng ở Mai trước mặt. Mai hờn dỗi nói thời điểm, hương hương khí tức không ngừng hít vào Masrun trong lỗ mũi. Để hắn nhị huynh đệ đều có chút xuẩn xuẩn dục động. Cùng Estes đại khí cao quý không giống với. Cùng Saya nhà bên muội muội khí chất không giống với. Cùng Seriu dương quang hướng về phía trước không giống với. Cùng Leona tính cảm giác mị vũ không giống với. Mai là cái loại này giới hồ vu đại tiểu thư, cùng hoa khôi các loại khí chất trong lúc đó mỹ lệ. Dùng đơn giản một chút lời nói chính là Mai tính cách giống vô cùng địa cầu hiện đại những cái này. Ngạo kiều trong trường học đại mỹ nữ. Tương đối hấp dẫn Masrun như vậy dân kỹ thuật thuộc tính nam nhân. Đây chính là vì cái gì ở nhìn thấy Mai phía sau. Masrun sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần đùa cái này ngạo kiều song đuôi ngựa nguyên nhân thực sự. Mà Mai hiện tại thì là vẻ mặt phẫn nộ chờ đấy Masrun. Muốn dùng loại này phẫn nộ biểu hiện để che giấu chính mình mới vừa rồi bị Masrun tiếp cận phủ, sờ. Cái chán thời điểm hoảng loạn cùng xấu hổ. Đúng vậy, đang bị Masrun tiếp cận thời điểm Mai xấu hổ. Không phải cái loại này nữ hài tử gặp phải cảm thấy khó xử chuyện xấu hổ. Mà là cái loại này đối với người nào đó có hảo cảm. Sau đó người nào đó đến gần mình xấu hổ. Mai cái này chưa từng có yêu đương quá thiếu nữ. Khi nhìn đến trước đó chưa từng có đẹp mắt thiếu niên Masrun sau đó. Cái kia 16 tuổi phương tâm rốt cuộc mơ hồ được động. Một loại đối với Mai mà nói có chút kỳ quái, có chút cảm giác xa lạ từ nàng trong lòng xuất hiện. Đây cũng là vì sao Mai sẽ không ngừng dùng khinh thường giọng nói cùng Masrun nói chuyện nguyên. Nhân, bởi vì trên thực tế đó là nàng vì hấp dẫn Masrun chú ý lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.